Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 nam thần muốn đánh nhau. Hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, đem toàn bộ phòng ánh thành kim sắc. Thời gian là từ giây phút tích thành, giỏi về lợi dụng linh tinh thời gian người, mới có thể làm ra lớn hơn nữa thành tích tới. Thư Trừng đối Hoa La Canh những lời này rất tin không gì. Thiên không lượng Thư Trừng liền rời khỏi giường, đến bên ngoài chạy vài vòng. Rốt cuộc thân thể là cách mạng tiền vốn. Hiện tại nàng dẫn theo lấy lòng bữa sáng về đến nhà. Tắm rửa một cái, ăn cơm sáng, liền bắt đầu ở notebook thượng gõ chữ. Bùm bùm, Thư Trừng ngón tay không ngừng đánh bàn phím. Hơi hơi ướt át tóc ngắn nhìn qua có vẻ có chút hỗn độn. Thiếu niên nhấp gợi cả môi mỏng, đôi mắt nhìn chằm chằm notebook màn hình, trên quần áo còn đắp một cái khăn lông. Nếu là bộ dáng này bị Nhan Khống Phấn thấy được, chỉ sợ là lại muốn khiến cho một hồi hét lên. Đảo mắt 3 cái giờ qua đi, Thư Trừng mã không sai biệt lắm 80.000 tự đấu phá. Đăng nhập Sao Trời tiểu thuyết võng tác giả Hậu Trường, đã phát 5 chương đi lên. Liền bắt đầu xem đấu phá thương khung số liệu biến hóa. Đấu phá thương khung tác giả, An Chi Nhược tấu cất chứa 657, điểm đánh 781, đề cử 400, số lượng từ 39.458. Bình luận 423, đánh thưởng 1.868.798. Thư Trừng sờ sờ cằm. Sáng lạn lóa mắt ánh đèn chiếu vào thiếu niên có vẻ đường hoàng trong mắt. Phản xạ ra sặc sỡ quang mang, nàng khóe miệng gợi lên đường hoàng độ cung. Này hết thảy đều chỉ là một cái bắt đầu, mà nơi này sẽ là ta Thư Trừng thời đại. Tồn tại chính là vì thay đổi thế giới. Chẳng lẽ còn có mặt khác nguyên nhân sao? Xe buýt chậm rãi khai lại đây. Thư Trừng nâng lên thủ đoạn nhìn biểu. Lên xe ầm, một tiếng đem một quả tiền xu quăng vào thu phí dương. Thời gian này đoạn, xe buýt thượng cũng chưa người nào. Nàng tùy ý tìm vị trí an vị xuống dưới. Thư Trừng ngồi ở xe buýt tòa thượng hai chân giao điệp. Một con tai nghe mang ở trên lỗ tai. Một khác chỉ tai nghe siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở trên cổ. Miệng chậm rãi nhai kẹo cao su. Tích, tích, di động vang lên tin nhắn nhắc nhở âm. Thư Trừng từ trong bao cầm lấy di động, là Chu Nghị phát tới tin nhắn nội dung, quả cam, hôm nay có mấy cái đuôi mù đắc tội anh em huynh đệ. Buổi tối ra tới tụ một chút bái, nói như thế nào đều đến cấp nào mấy cái tiểu tử điểm nhan sắc nhìn một cái. Gửi thư tín ngươi, Chu Nghị là nguyên chủ anh em, mang theo nguyên chủ hút thuốc uống rượu kéo bè kéo lũ đánh nhau anh em. Bất quá này anh em căn bản không biết nguyên chủ là nữ. Mang theo nàng nơi nơi đánh nhau. Điên chơi, Thư Trừng nghiêng đầu nhìn di động, ngón tay câu được câu không nhẹ gõ màn hình bên cạnh. Ngay sau đó hơi mễ khởi đôi mắt, lộ ra một mặt nghiền ngẫm cười. Ngón trỏ bụng ở trên màn hình mặt nhanh chóng đánh chữ. Tin nhắn nội dung, hảo, thời gian, địa điểm, gửi thư tín ngươi. Thư Trừng tin nhắn nội dung, buổi tối 9 giờ, chỗ cũ thấy, gửi thư tín ngươi, Chu Nghị ánh mặt trời xuyên thấu qua xe pha lê ấm áp mà chiếu vào Thư Trừng trên người. Thư Trừng chi hàm dưới nhìn về phía ngoài cửa sổ, thảnh thơi thưởng thức bên đường phong cảnh, kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Có điểm ý tứ, nàng còn không có kiến thức quá cao trung sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Mễ có chút ngây người mà nhìn cái kia ỉ ở cửa kính biên. Khóe miệng trước sau thấm một mặt bị ý cười thiếu niên. Thư Trừng cảm giác được nàng tầm mắt, quay đầu đi, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, khóe miệng nàng dơ lên một mặt bị tà cười. Ngay sau đó, Thư Trừng lại quay đầu đi tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc lại xa lạ phong cảnh. Mễ là một cái nguyên sang ngôn tình tiểu thuyết tác giả. Tân tấn biên kịch, nàng lúc này chính ngây người nhìn thiếu niên, thế cho nên đều không có nghe được khuê mật lời nói. Thẳng đến khuê mật kia trương đại mặt tiến đến nàng trước mắt. Dọa nàng nhảy dựng, mễ, không phải đâu, xem soái ca như vậy nhập thần. Thích thượng hắn, Khuê Mật giọng rất lớn, trêu đùa thanh âm ở xe buýt lần trước đãng. Hết chương.